Lý do mà họ đưa ra để ép Ngưu Hữu Đạo là muốn chứng minh Ngưu Hữu Đạo có thật lòng nương nhờ Tử Kim Động hay không. Cho Ngưu Hữu Đạo thân phận địa vị, nhưng không cho Ngưu Hữu Đạo quyền lực tham dự quyết sách. Cũng không cho Ngưu Hữu Đạo quyền lực chạm đến công pháp cơ mật của Tử Kim Động cũng là ý của nhóm người này. Cách chương.